Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, lúng túng Thái Ất Chân Nhân. TKS 2 đạo hữu tao là Sịp và TK Há Tanh 98 đã ném phiếu tiện tay đang say ngủ Ngao Hân bên người bầy ra một đạo bình chướng, miễn cho nàng bị bên ngoài truyền đến thanh âm đánh thức. Na Cha đứng dậy xuống giường, sau đó hướng về ngoài động đi đến. Nàng hiện tại có chút không biết rõ tình huống. Nghe thanh âm, bên ngoài hẳn là Thái Ất Chân Nhân trở về không sai. Nhưng là Thái Ất Chân Nhân kêu chính là cái quỷ gì? Không nên hiểu lầm, Ngao Hân nhất định chỉ là bởi vì những ngày này lo lắng Na Cha. Thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại yên lòng, mới ngủ. Ân, nhất định là màu đỏ tím, bởi vì Na Cha tại cửa hang bày ra trận pháp tác dụng lớn nhất chỉ là cảnh báo. Vì lẽ đó khẳng định là ngăn không được Thái Ất Chân Nhân. Bởi vậy, làm Na Cha đi đến cửa động thời điểm, Thái Ất Chân Nhân cũng đã phá vỡ trận pháp đi đến. Nhìn xem từ kim quang động bên trong đi ra Na Cha, Thái Ất Chân Nhân hét lớn một tiếng. Yêu nghiệp phương nào dám can đảm ở này lỗ mãng? Người cũng đã biết đây là địa phương nào? Bần đạo đồ nhi đâu? Nhìn xem trước mặt trực tiếp móc ra phất trần, triển khai tư thế, một bộ một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng Thái Ất Chân Nhân. Na Cha nháy một chút ánh mắt, có chút không biết nên nói cái gì. Lão đầu, người không có bệnh đi. Nghĩ nghĩ, Na Cha vẫn là mở miệng hỏi. Về phần tại sao lại hô lão đầu hô sư phụ nàng hiềm nghi mất mặt. Thái Ất Chân Nhân sở dĩ vừa lên đến xem thấy Na Cha liền trực tiếp tố chất tam liên hỏi. Thuần túy là bởi vì bản năng phản ứng. Bởi vậy, hơi nhìn kỹ, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Cô gái trước mặt này, mặc dù nhìn qua so Na Cha phải lớn hơn không ít, nhưng là hai đầu lông mày dáng vẻ cùng Na Cha thực sự là rất giống. Một nháy mắt, Thái Ất Chân Nhân lại lần nữa não đại động mở, hẳn là không phải có tặc nhân tới hại Na Cha. Nghe nói Na Cha mặt trên còn có hai cái huynh trưởng. Một cái gọi Kim Cha, một cái gọi Mộc Cha. Lần này chẳng lẽ là Na Cha cái nào huynh trưởng nghe nói Na Cha tin tức, vì lẽ đó chạy đến thăm viếng Na Cha tình huống, trùng hợp lại đụng phải hắn không tài, cho nên mới mạnh mẽ xông tới vào. Vừa nghĩ đến đây, Thái Ất Chân Nhân lập tức liền cảm thấy chính mình phân tích thực sự là quá có đạo lý. Về phần Na Cha huynh trưởng vì cái gì nhìn qua là cái nữ hài tử, Na Cha khi còn bé rõ ràng là cái tiểu nữ hài, thế nhưng là nhìn qua chính là một cái giả tiểu tử. Đã như vậy, huynh trưởng của nàng nhìn qua như cái nữ hài tử lại có cái gì kỳ quái? Huống hồ, dáng dấp cùng Na Cha giống như vậy, không phải huynh trưởng của nàng còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, Thái Ất Chân Nhân cũng là thu hồi trong lòng địch ý. Phất trần rung động, Thái Ất Chân Nhân bày ra một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Nhàn nhạt nói ra, bần đạo Thái Ất Chân Nhân chính là cái này Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chi chủ, cũng là Na Cha sư phụ. Không biết ngươi là Na Cha huynh trưởng Kim Cha, vẫn là Na Cha nhị huynh Mộc Cha? Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, nói đến đều phải gọi bần đạo một tiếng sư bá đâu. Ta gọi ngươi sư bá. Thái Ất Chân Nhân lời nói để Na Cha tại chỗ liếc mắt. Ngươi thế nào không lên trời à? Lão đầu, ngươi sẽ không thật sinh bệnh đem đầu óc cháy khét bôi đi? Không đúng, ngươi tu hành sẽ còn phát sốt sao? Nghe được Na Cha nói như vậy, Thái Ất Chân Nhân nhíu nhíu mày. Phải biết, xiển giáo là coi trọng nhất lễ phép. Bởi vậy, nhìn thấy Na Cha cái dạng này, Thái Ất Chân Nhân trong lòng nhất thời liền đối Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền Chân Nhân dâng lên mấy phần bất mãn, mặc dù không biết người trước mặt này đến tột cùng là Kim Cha hay là Mộc Cha, nhưng là thế mà không lễ phép như vậy, chính mình hai vị này sư đệ đến tột cùng là thế nào dạy bảo đệ tử. Đương nhiên, bất mãn trong lòng Thái Ất chân nhân đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Tay trái vuốt vuốt râu ria, Thái Ất chân nhân thản nhiên nói, bần đạo Thái Ất chân nhân, có lẽ sư phụ ngươi không có cùng ngươi đề cập qua. Nhưng là Văn Thù sư đệ còn có Phổ Hiền sư đệ đều là bần đạo sư đệ. Vì lẽ đó chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, đều muốn gọi bần đạo một tiếng sư bá. Ta xiển giáo coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi nếu như lại làm càn như thế, bần đạo nói không chừng liền muốn thay ngươi sư phụ giáo dục một chút ngươi. Nhìn xem chững chạc, đàng hoàng Thái Ất chân nhân, vốn là bởi vì bị quấy dày chuyện tốt na cha rốt cục rủ lông. Lão đầu ngươi xong chưa? Tiểu gia ta Lý Na Cha, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Còn cái gì Kim Cha Mộc Cha Văn Thù Phổ Hiền, ta vậy đại ca nhị ca, ta thấy cũng còn chưa thấy qua đâu. Ta nhìn ngươi chính là nhìn tiểu gia ta khó chịu, muốn tìm lý do giáo huấn tiểu gia ta đi. Đi a, vậy liền tới a, tiểu gia ta lúc trước liền có thể một cước đạp bay ngươi kia phá cái lồng. Hiện tại ngươi kia phá cái lồng đều ở ta nơi này. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa để giáo huấn tiểu gia ta. Vừa nói, Na Cha khẽ vươn tay, hỏa tiêm thương xoát lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Mà nhìn xem trước mặt cầm trong tay hỏa tiêm thương Na Cha. Lập tức, Thái Ất chân nhân trợn tròn mắt, tình huống như thế nào đây là? Ngươi nói cho con người của ta là Na Cha. Có thể Na Cha không phải chỉ còn hồn phách còn trong Linh Châu ở lại sao? Còn có coi như đây là Na Cha, tịnh thế Bạch Liên còn tại hắn trong túi suy đoán đâu? Na Cha làm sao lại sống lại? Hơn nữa còn lớn lên, lớn, lớn, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao không muốn tin tưởng, nhưng là mặc kệ là cái này giọng nói chuyện, vẫn là lời nói bên trong nội dung. Hoặc là trong tay hỏa tiêm thương, đều rõ ràng nói cho Thái Ất chân nhân một sự kiện. Đó chính là người trước mặt này chính là Na Cha. Tại nhận rõ sự thật này sau, lại nghĩ từ bản thân mới vừa nói những lời kia. Thái Ất chân nhân lập tức có chút ít hoảng. Hắn thận trọng gạt ra một mặt nụ cười miễn cưỡng. Sau đó hỏi dò, ngươi là Na Cha, nếu không đâu? Na Cha lại một lần nữa liếc mắt, ta nói lão đầu, ngươi hôm nay là thế nào? Không phải là bị tâm ma khống chế đi? Bất quá lấy thực lực của ngươi không nên a. Biết rõ ràng Na Cha thân phận sau, Thái Ất chân nhân lập tức cảm thấy kia từng tiếng lão đầu cũng không có như vậy chói tai. Giờ phút này nghe được Na Cha nói như vậy, hắn cười cười xấu hổ, vội vàng giải thích nói, Na Cha ngươi trưởng thành biến hóa có chút lớn, sư phụ nhất thời không có phân biệt ra được. Cái gì? Ngươi nói bần đạo mới vừa nói xiển giáo môn hạ lễ trọng nhất số. Giống như Na Cha dạng này cần thật tốt giáo dục. Đây là nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Ai không biết ta xiển giáo coi trọng nhất tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Coi trọng sư phụ cùng đồ đệ hài hòa ở chung. Nhất là bần đạo, càng là rất được tinh túy trong đó. Không tin ngươi xem một chút, Na Cha đều gọi bần đạo nhiều như vậy, tiếng lão đầu bần đạo cũng không tức giận. Bần đạo cảnh cáo các ngươi lại thêu dệt vô cớ nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Khụ khụ khụ, nghe xong Thái Ất chân nhân giải thích, Na Cha mặc dù có chút lý giải, nhưng vẫn là hết sức khinh bỉ nhìn Thái Ất chân nhân một chút. Ta nói lão đầu, ngươi ngay cả ta đều nhận không ra. Còn thánh nhân đệ tử đâu? Ngươi không phải là người khác giả mạo a? Nhìn xem Na Cha kia ghét bỏ ánh mắt, Thái Ất chân nhân tỏ vẻ ta có thể nói cái gì? Cười cười xấu hổ, Thái Ất chân nhân chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác. Hỏi, Na Cha, ngươi không phải chỉ còn hồn phách bảo tồn trong Linh Châu sao? Làm sao thành hiện tại bộ dáng này? Bởi vì ta sống lại a, ngươi đây cũng nhìn không ra. Nhìn xem Na Cha khinh bỉ ánh mắt, Thái Ất chân nhân không muốn nói chuyện. Bần đạo đương nhiên biết ngươi đây là sống lại, nhưng bần đạo hỏi không phải cái này a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.